Trương Vô Sanh còn chưa kịp mở lời, Tôn Ninh Kiều đã hai tay chống nạnh cả ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net